Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 507, chương 506 coi ta thức thần. Ước chừng nửa giờ về sau, tại Ngự Sơn trên đỉnh núi một mực duy trì sóng linh khí biến mất. Đen nghịt bầu trời khôi phục nguyên trạng, tán phát thần khí từ từ đi xa. Liền ở trên đỉnh núi có khả năng nhòm ngó đến đống lửa ánh lửa đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một tòa yên tĩnh, thâm thúy Ngự Sơn. Chợt, Derenji Suzuka liền từ trên núi xuống, mang theo khóc đỏ lên con mắt, cùng với nước mắt giàn giụa ngấn. Hoàn toàn không thấy lần đầu gặp gỡ cường thế cùng thô bạo Derenji Suzuka cứ như vậy xuất hiện tại Rama cùng Nasume trước mắt. Đối với cái này, Nasume không biết nên nói cái gì cho phải. Rama cũng chỉ là lẳng lặng nhìn Derenji Suzuka, cũng không nói gì, bởi vì nên nói sự tình, Derenji Toshiya nhất định toàn bộ đều cùng Derenji Suzuka nói rõ à. Quả nhiên, ta sẽ không lại đánh Taizen Fukun Ritual, chủ ý. Derenji Suzuka dùng đến khóc đến thanh âm khàn khàn. Một bên khóc thầm, một bên nói như vậy lấy. Kaka không hy vọng ta làm như vậy, cái này là Derenji Suzuka lý do. Ngẫm lại cũng là chuyện tình đương nhiên. Nếu như Derenji Toshiya thật coi trọng muội muội của mình, biết mình muội muội dự định vì mình đụng vào cấm kỵ, thậm chí không tiếc giao ra sinh mệnh của mình tới trao đổi hắn, vậy hắn nhất định sẽ ngăn cản a. Nếu là Rama cùng Nasume, mặc kệ nói cái gì, Derenji Suzuka đều là sẽ không bỏ qua. Nhưng Derenji Toshiya tới nói lời liền không đồng dạng. Cho nên, theo Kaka của mình nơi đó biết được ý chí của hắn, Derenji Suzuka dù nói thế nào cũng sẽ không tiếp tục làm loại sự tình này. Chuyện cũ đã qua, liền để hắn nghỉ ngơi đi. Rama chỉ nói là ra một câu như vậy lời nói, nhường Derenji Suzuka khó được nhu thuận nhẹ gật đầu. Xem ra, Derenji Suzuka chấp niệm hoàn toàn chính xác bị bỏ đi. Cũng không biết, sau đó, Derenji Suzuka lại hội chuẩn bị làm sao làm là được. Nguyên bản, Derenji Suzuka chính là vì phục sinh Kaka của mình, cần sử dụng đến đế thức, Taizen Fukun Ritual, chi thuật, mới có thể thi đậu quốc tế cấp 1 âm dương sư tư cách, trở thành nghiên cứu đế thức chuyên gia. Hiện tại, mục đích này không có, Derenji Suzuka kế tiếp còn có tính toán gì, thật rất để cho người ta lo lắng. Trên thực tế, Derenji Suzuka chính mình cũng đã nói, ta đã không có lại trở lại Onmyo Agency lý do. Derenji Suzuka tự diễu nói xong như vậy, dứt khoát liền ở chỗ này chờ chú siêu quan đến, mặc cho bọn hắn xử trí đi. Đây là Derenji Suzuka duy nhất có thể nghĩ tới đường lui. Tuy nói, Derenji Suzuka sau cùng cũng không có thực hiện Taizen Fukun Ritual nghi thức, có thể nàng nghiên cứu linh hồn chú thuật sớm đã xem như chạm đến cấm kỵ. Lại thêm, Derenji Suzuka vốn chính là Derenji Shido con gái. Onmyo Agency bên trong nhìn chằm chằm nàng người có rất nhiều. Lần này chạm đến cấm kỵ, nhất định sẽ bị này chút nhìn chằm chằm người đứng khác phát hiện. Cũng bắt được cơ hội, có thể bắt được a. Trước đó, Derenji Suzuka là chuẩn bị giao ra sinh mệnh của mình tới trao đổi Kaka của mình. Cho nên tại có nắm bắt thực hiện Taizen Fukun Ritual, về sau liền không tiếp tục để ý những người này. Bởi vậy chắc chắn lưu lại không ít chứng cứ tại nghiên cứu của mình trong phòng, lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Hết lần này tới lần khác, Nasume còn mang đến dạng này một tin tức. Kaka rời đi chúng ta về sau tựa hồ lập tức liền cùng Tuji cùng đi báo động, liên lạc Onmyo Agency. Cho nên, chú siêu quan đang trên đường tới, chỉ có thể nói, đây cũng là tất nhiên kết quả. Từ trên tổng hợp lại, Derenji Suzuka là khẳng định trốn không thoát bị chú siêu quan cho bắt. Chỉ là bản thân đã đối tất cả những thứ này thấy không quan trọng dáng vẻ. Trong mắt lộ ra tới chỉ có bối rối. Nhìn đến đây, Rama liền hiểu rõ, trước mắt thiếu nữ này cuối cùng vẫn là quá mức tuổi nhỏ. Coi như có được xuất sắc chú thuật mới có thể cùng chú lực thiên phú. Phương diện tinh thần vẫn như cũ còn chưa thành thục. Cứ theo đà này, thật đúng là không biết thiếu nữ này có thể hay không tỉnh lại. Bắt đầu đoạn thứ hai nhân sinh, nghĩ tới đây, Rama đón Derenji Suzuka đưa ra một câu. Nhớ kỹ ngươi đã nói, chỉ muốn ta giúp ngươi. Như vậy, vô luận chuyện gì ngươi cũng hội đáp ứng ta à. Rama liền nhắc lên chuyện này. Này, Derenji Suzuka giật mình. Nhìn xem dạng này Derenji Suzuka. Rama mỉm cười. Mặc dù ngươi nói là giúp ngươi phục sinh ca ca ngươi, ngươi liền đáp ứng ta bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ ngươi nếu không có ý định phục sinh ca ca ngươi, ta lại cho ngươi cùng ca ca gặp mặt một lần. Theo lý tới nói, ngươi thiếu ân tình của ta, đồng dạng đủ để cho ta đưa ra một cái điều kiện đi. Rama cứ như vậy chậm rãi mà nói, giống như nói. Đối với cái này, Derenji Suzuka trầm mặc một chút dưới, lập tức hừ lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ ra điều kiện là chuyện của ngươi, nhưng đừng trách ta nhắc nhở ngươi. Lại không lâu nữa, ta liền sẽ bị chú siêu quan cho mang đi, cũng nhận xử lý. Ngươi cũng đừng đối ta ôm hy vọng quá lớn. Ngụ ý chính là, nếu như bất lực, cái kia Derenji Suzuka liền không có biện pháp. Trái lại, chỉ cần có biện pháp, cái kia Derenji Suzuka liền sẽ đáp ứng. Thật đúng là đủ quanh co lòng vòng lời giải thích đây. Rama bĩu môi cười cười. Đã như vậy, Rama đưa ra một cái điều kiện. Ngươi tới làm ta thức thần đi. Làm một câu như vậy, lời nói từ Rama trong miệng truyền ra lúc. Hiện trường hai tên thiếu nữ đều ngây dại. Thức thần. Derenji Suzuka mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ai? Nasume càng là kinh ngạc vô cùng kêu lên. Về sau, chú siêu quan bộ đội đã tới Ngự Sơn chân núi. Bọn hắn bao vây Rama một nhóm ba người, còn mang đến Harutora cùng Tuji. Các ngươi không có sao chứ? Harutora liền vội vàng vàng lao đến. Xem đến giải quyết vô cùng thuận lợi đây. Tuji cũng là có như vậy một chút tiếc nuối. Dù sao cũng hơi e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Đương nhiên, hai người cũng nhìn thấy Derenji Suzuka, nhưng lại không biết Derenji Suzuka liền là lúc trước phái ra thức thần tới gọi đi Rama người. Bởi vậy chỉ là có chút kinh ngạc. Người này tốt nhìn quen mắt a. Đây không phải The 12 Divine General, thần đồng, sao? Harutora cùng Tuji liền dù sao cũng hơi sửng sốt. Bất quá, không để ý phản ứng của hai người, chú siêu quan nhóm là đem Derenji Suzuka cho bao vây lại. Quốc gia cấp 1 âm dương sư, Derenji Suzuka, người dính líu chạm đến cấm thuật, hiện dùng chú thuật phạm tội danh nghĩa đưa người bắt. Thỉnh ngươi hãy thành thật đi vào khuôn khổ. Chú siêu quan bộ đội đội trưởng nghiêm khắc hô lên, nếu như vậy, cũng đem Derenji Suzuka mang đi. Derenji Suzuka không có phản kháng, mặc cho chú siêu quan đem chính mình cho mang đi, chỉ là sắc mặt lại đã không còn bi thương và thống khổ, càng không có cường thế cùng thô bạo, có chỉ là không biết làm sao mà thôi. Nhìn kỹ, Nasume đồng dạng là mặt mũi tràn đầy không vui, thậm chí tựa như đang hờn dỗi một dạng, không có chút nào để ý tới Rama. Liền đối mặt Harutora cùng Tuji thời điểm đều là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, để cho hai người thật sự là không nghĩ ra. Đến mức Rama đưa mắt nhìn Derenji Suzuka rời đi, lẩm bẩm như vậy lời nói. Hy vọng điều này có thể nhường ngươi đối lần thứ hai nhân sinh sinh ra mục tiêu a, Rama chỉ là như thế từ đáy lòng chúc phúc mà thôi. Ngay sau đó, ngươi là Tsuchimikado Akikesi đúng không? Chú siêu quan đội trưởng một mặt nghiêm túc nhích tới gần. Không nói hai lời ném ra ngoài một câu nói như vậy. Có thể xin ngươi cũng cùng đi với chúng ta sao? Nghe vậy, Rama tức không cảm thấy kỳ quái, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trực tiếp điểm rơi xuống đầu. Đi thôi, trong ngôn ngữ vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Thế là, ngồi lên chú siêu quan xe, Rama về tới Tokyo, đồng thời đi đến Onmyo Agency, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.